kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tên là, vấn đề thứ hai, người ở đây bảo hộ băng vải nữ thi, lợi dụng trùng động không gian di động. Hân Vũ gật đầu, nói là bảo hộ các nàng, không bằng nói là bảo hộ ta tương đương chính mình. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, đại gia là bởi vì mình đẩy cửa ra phía sau xuất hiện. Nó nói trắng ra là chính mình thống khổ hồi ức. Thế nhưng dần dần, hồi ức mất khống chế. Hồi ức giết chết mọi người, lại đem biến thành quỷ các nàng nuốt trong bụng. Biên chế một mảnh vô hạn tuần hoàn thống khổ hồi ức. Cái kia 6 gã băng vải nữ thi là cuối cùng may mắn còn sống sót quỷ. Nếu các nàng cũng bị đại gia ăn tươi, như vậy hồi ức sẽ biến đến càng thêm không khống chế được. Thậm chí sẽ đem Hân Vũ thôn phệ. Thôn phệ sau Hân Vũ, biết vĩnh viễn sống đang thống khổ trong ký ức. Nàng không nguyện đối mặt, cho nên mới phân giải băng vải nữ thi thể. Chế tạo liên tiếp các địa phương trùng động. Dùng cái này tới cản trở đại gia trong cơ thể hoàn chỉnh kỷ niệm cuối cùng một bộ phận thì ra là. Thế, Tô Đại Nhiên gật đầu. Cùng suy đoán của mình không sai biệt lắm. Khán giả cũng dồn dập gật đầu. Nguyên lai là một cái như vậy tình huống. Còn có một cái vấn đề. Đại gia sau khi biến mất, biến thành kén, kén chui vào trong cơ thể của ngươi. Đây là tình huống gì? Nói đến đây, Tô Đại Nhiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì hắn đã gặp Triệu Văn trong tay kén. Triệu Văn trong tay kén kém chút ấp trứng ra đại hung yêu. Hân Vũ trong tay kén, ấp trứng ra khỏi vô cùng quỷ dị đại gia. Cái này kén, Tô Đại Nhiên cho rằng rất đáng sợ. Đó là quỷ cho ta. Quỷ, Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Đại tai biến không có phát sinh phía trước ngươi thấy quỷ. Hân Vũ gật đầu, trong ký ức nàng không dám nói cho Tô Đại Nhiên. Rất sợ Tô Đại Nhiên dùng ngoại tộc nhãn quang xem chính mình. Nhưng bây giờ tư nhân nữ tử học viện khắp nơi đều là quỷ. Cho nên nàng mới, chỉ có, nói ra, dạng gì quỷ, Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hân Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Nói đúng ra, là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương, Tô Đại Nhiên đứng lên. 2-3 lần vẽ ra Triệu Văn phía trước nói tiểu cô nương. Cấp đại sư hội họa năng lực cũng không phải là đùa giỡn. Là nàng sao? Hân Vũ nhìn một chút phía sau gật đầu. Lại là Silent Hill Alessa. Nàng cho Triệu Văn một viên yêu kén. Lại cho Hân Vũ một viên không biết kén. Nàng tại sao phải cho ngươi kén? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hân Vũ nói cho Tô Đại Nhiên. Nàng nói. Này cái kén có thể ấp trứng ra cứu rỗi. Cứu rỗi. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Yêu là vặn vẹo yêu. Bệnh trạng yêu. Cứu rỗi. Là vô hạn tuần hoàn thống khổ hồi ức cũng may. Bởi vì Tô Đại Nhiên nguyên nhân. Làm cho Hân Vũ đang nhớ lại ở bên trong lấy được Liễu Chân đang cứu rỗi. Nhưng nếu không có chính mình. Hân Vũ tương lai rất có thể sẽ bị đại gia kéo vào vô hạn thống khổ trong ký ức. Cái viên này kén cuối cùng tại sao lại tiến vào trong thân thể của ngươi? Phía trước nó ấp trứng mất khống chế. Bị lão sư ngăn cản phía sau. Nó cần bắt đầu lại ấp trứng. Lần này ta tin tưởng. Ta có thể ấp trứng ra chân chính cứu rỗi. Ấp trứng không khống chế được. Yêu có thể ấp trứng ra chân chính yêu. Đáng tiếc Triệu Khả Vi bị nhân diện Ngô Công Nam sát hại. Vì vậy yêu vặn vẹo. Cái kia vặn vẹo yêu coi như là ấp trứng không khống chế được. Đại gia có thể ấp trứng ra chân chính cứu rỗi. Đáng tiếc Hân Vũ chết quá mức bi thảm. Vì vậy cứu rỗi vặn vẹo. Biến thành vô hạn thống khổ hồi ức. Vô hạn thống khổ hồi ức coi như là ấp trứng không khống chế được. Cái viên này kén. Có thiện. Cũng có ác. Tô Đại Nhiên thì cho là như vậy. Kén bản thân là vô tội. Giống như là u mê hài nhi. Đây là một cái quá trình lớn lên. Giáo dục tốt. Hắn biết trở thành một người hữu dụng. Nhưng nếu là giáo dục không tốt. Hắn sẽ thành rất nguy hiểm. Kén. Đã là như thế. Thế nhưng tiễn kén nhân. Phỏng chừng thì không phải là muốn như vậy. Bằng không. Nàng sẽ không đem kén đưa cho vốn là không bình thường Triệu Văn Hòa Hân Vũ. nàng muốn không phải thiện, mà là ác, vặn vẹo yêu cùng thống khổ hồi ức. Như vậy ác mới là mục đích của nàng. Nàng trả lại cho ngươi nói gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hân Vũ suy nghĩ thật lâu phía sau lắc đầu nói rằng, bắt được này cái kén phía sau. Ta là không tin, sở dĩ vẫn đều không hữu dụng nó. Nhưng là, ở ta bị chôn sống thời điểm, những tên kia đem kén nhét vào trong miệng của ta, vá lên miệng của ta. Nói tới chỗ này, Hân Vũ bộc phát ra cuồng loạn oán hận, phẫn nộ, nàng vẫn là cái kia hồng sắc áo mưa. Chỉ là ở Tô Đại Nhiên trước mặt nàng là Hân Vũ. Cái viên này kén, ở trong cơ thể ta ấp trứng. Ta không biết cái gì đồ vật ấp trứng. Thế nhưng từ nơi sâu xa nói cho ta biết, đó là của ta cứu rỗi. Ta duy nhất cứu rỗi. Ta đụng vỡ cánh cửa kia, từ trong địa ngục đi ra. Ta giết sạch rồi các nàng. Ta căm hận cái này bẩn thỉu thế giới. Ta, chấm ngoặc kép, Hân Vũ tâm tình có điểm không khống chế được. Có thể nàng nghĩ tới rồi chính mình không nguyện ý nhất đối mặt hồi ức. Tô Đại Nhiên an ủi rất lâu, mới để cho Hân Vũ khôi phục bình thường. Xin lỗi, lão sư, ta, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Tô Đại Nhiên lắc đầu, hắn gặp qua càng biến thái. Hân Vũ đây coi là cái gì? Tốt xấu, nàng chỉ đối với người khác biến thái. Đối với mình còn tốt, mà hai vị kia, đối với người nào đều biến thái. Đáng sợ tột cùng, mới vừa ngươi nhắc tới cửa. Đó là cái gì cửa? Có phải hay không đi thông huyết sắc thành thị cửa? Ta ở mái nhà nhìn đến ngươi vẫn nhìn huyết. Sắc thành thị, nói rằng cửa, cái này là mấu chốt nhất. Cũng là Tô Đại Nhiên tò mò nhất. Alexa, kén, cửa, huyết sắc thành thị, trong lúc đó có liên hệ gì? Cánh cửa kia bên trong là của ta địa ngục. Không, Hân Vũ thanh âm biến đến âm trầm, phảng phất gần không khống chế được. Nàng tại nơi này chết đi, lại đang nơi đó trọng sinh nơi đó. Tràn đầy Hân Vũ hết thảy thống khổ. Nơi đó chính là của nàng địa ngục. Còn như huyết sắc thành thị, Hân Vũ nâng lên đầu lắc đầu nói ra. Ta chỉ biết, nó là thế giới địa ngục. Thế giới địa ngục. Hân Vũ câu trả lời này, làm cho Tô Đại Nhiên vạn vạn không nghĩ tới. Tư nhân nữ tử học viện bên trong cánh cửa, mai táng Hân Vũ hết thảy thống khổ. Đó là Hân Vũ địa ngục. Như huyết sắc thành thị là kinh dị trò chơi thế giới địa ngục. Như vậy thế giới ở tòa thành thị nào bên trong mai táng cái gì còn có? Hắc sắc thành thị cùng huyết sắc thành thị trong lúc đó có liên hệ gì? Nghi hoặc không có cởi ra, ngược lại càng thêm làm cho Tô Đại Nhiên nghi ngờ. Cho ta kén nhân, cùng nơi đó có quan hệ. Ta không biết quan hệ thế nào. Ta chỉ biết, đại gia muốn đi huyết sắc thành thị. Đại gia, cũng chính là kén ấp trứng tồn tại. Nó muốn lấy được Hân Vũ ở tư nhân nữ tử học viện hoàn chỉnh thống khổ hồi ức. Sau đó đi huyết sắc thành thị. Nghĩ đến lúc đó yêu ấp trứng thành công, cũng sẽ đi tìm huyết sắc thành thị. Vì sao? Tô Đại Nhiên không biết. Hân Vũ cũng không biết. Một vấn đề cuối cùng. Vì sao ở mái nhà đặc thù vị trí, đặc thù phương hướng, mới có thể chứng kiến huyết sắc thành thị? Hân Vũ không có trước tiên trả lời. Nàng lôi kéo Tô Đại Nhiên để tay ở bộ ngực mình bên trên. Sau đó nghiêm túc nói ra. Đó là vết thương. Trong lòng vết thương, sẽ không tùy ý bày ra cho người khác xem. Chỉ có bị qua tương đồng tổn thương người, ngẫu nhiên mới có thể cảm giác được. Ta mới vừa cũng rất tốt kỳ. Lão sư ngươi vì sao có thể chứng kiến? Chẳng lẽ ngươi nơi đầy cũng có tổn thương? Hân Vũ tò mò hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không bị khống chế nhéo nhéo, sau đó sờ sờ lồng ngực của mình. Ân, không có mình đại. Phi, nghĩ gì thế? Hắn vì sao có thể chứng kiến? Hắn không biết. Hắn vẫn cho là bất kỳ người nào đứng ở đó cái đặc thù vị trí đều có thể nhìn đến huyết sắc thành thị. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Bất quá Hân Vũ lời nói đến mức đối với trong lòng vết thương sẽ không dễ dàng trình diễn cho người khác xem. Càng chưa nói thế giới. Chỉ cần Hân Vũ trong lòng tổn thương, chỉ có ở trong kho hàng bên trong cánh cửa mới có thể thấy được. Đó cũng là một cái đặc thù vị trí, đặc thù phương hướng. Thế nhưng, liền cùng Hân Vũ nói, chính mình cái này bên trong chẳng lẽ cũng có tổn thương Ilian trái tim. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên suy nghĩ minh bạch. Nghĩ minh bạch tại sao mình có thể chứng kiến huyết sắc thành thị. Tim của mình có thể không có tổn thương. Thế nhưng Ilian tâm có thương tích. Nàng từng có giống như Hân Vũ tổn thương. Phía trước nghe Ilian trong tim thanh âm. Tô Đại Nhiên chưa quên. Cái kia ngất trời oán hận. Cho tới bây giờ Tô Đại Nhiên đều không thể quên đại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.